Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 1407, quốc gia hành động. Cái này, Lý Minh sững sờ, hắn bị trưởng lão lời nói hoảng sợ, kêu to một tiếng. Trưởng lão nhắc nhở xác thực rất kinh người, vạn nhất bọn họ không thể ngăn cản Tử Thần Tế Đàn hành động, ma hồn thuận lợi phục sinh về sau, đừng nói Phục Cừu Thành sẽ tao ngộ nguy hiểm, như vậy rời đi qua Thần Cảnh Thành cũng không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Chủ nhân thực không cần phải lo lắng, bản thành có thể di chuyển đi qua, nhưng nhất định phải giấu giếm được địch nhân tầm mắt, đợi đến vạn bất đắc dĩ lúc, cũng có thể phái ra nên đi đối kháng ma long, nhưng điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải ngăn cản Tử Thần Tế Đàn, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu như không cách nào ngăn cản ma hồn phục sinh, ngài nhất định phải trước tiên đem bản thành di chuyển trở về. Nếu không hậu quả khó mà lường được, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Trưởng lão nói cực phải, cái kia ta hiện tại trước đem Thần Cảnh Thành thu hồi trấn thiên ấn, đợi đến phù hợp thời cơ lại di chuyển đi ra. Lý Minh gật đầu nói, chủ nhân đi thôi, lão nô cũng phải làm tốt một số chuẩn bị. Hoàng Nhĩ trưởng lão cung kính nói ra. Cùng trưởng lão bắt chuyện qua về sau, Lý Minh liền lập tức quay người ra khỏi thành, đi vào ngoài thành lấy ra trấn thiên ấn, đem con dấu nhắm ngay thành thị phát động thần lực. Bạch, một đạo lóa mắt kim sắc quang trụ phun ra ngoài, thẳng tắp chiếu xạ tại trên tường thành mặt. Trong chốc lát cả tòa Thần Cảnh Thành bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một đoàn kim quang theo quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Nặc dưới chân núi lớn thảo nguyên địa đồ cũng thoáng cái biến đến vắng vẻ lên. Thu hồi trấn thiên ấn, sử dụng quyển trục về thành, Lý Minh rất mau trở lại đến Hòa Bình Thành, một đường phóng tới thành Bắc. Hắn lần nữa hướng về Linh Hà đầm lầy phóng đi. Hiện tại hắn cùng Khôn Thiếu liên lạc không được, nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về Phục Cừu Thành đem tình huống mới cáo chi cho hắn. Thời gian đã càng ngày càng muộn, mặt trời ngay tại hướng phía tây rơi xuống, khoảng cách ban đêm càng ngày càng gần. Lúc này Lý Minh đã khống chế lấy thôn vân dị thú bay lượn ở giữa không trung. Nơi xa địa đồ cuối cùng, Phượng Ngô Sơn mạch hình dáng chính thức xuất hiện. Lúc này thời điểm trước mắt hắn nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người chính là chờ đợi đã lâu Đại Hải Vô Lượng. Tình huống thế nào? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối hỏi. Đã tra được, Thượng Vũ Đại Viện Quân đúng là bổng quốc người. Hơn nữa còn là một tên cao giai quân quan. Từ nội bộ bí mật tin tức kiểm chứng, hắn từ khi linh giới mở phục về sau, liền không còn có công khai xuất hiện qua, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Dựa theo chúng ta kinh nghiệm, đây là nhận bí mật sứ mệnh mới có thể xuất hiện cách ly trạng thái. Xem ra bổng quốc quân đội cũng tham dự lần hành động này, Đại Hải Vô Lượng nói ra. Cái gì? Bổng quốc cao giai quân quan? Bọn họ lại là chính phủ trực tiếp tham dự? Lý Minh triệt để ngây người. Trước đó hắn một mực đem địch nhân xem như là lòng đất hắc kim tổ chức, thực lực mạnh hơn cũng vô pháp cùng ban ngành chính phủ chống lại. Nhưng là bây giờ tin tức lại làm cho hắn hoàn toàn lật đổ trước đó cái nhìn. Bọn gia hỏa này rõ ràng đều là tiếp nhận quốc gia chỉ lệnh trước tới đối phó Hoa Hạ khu. Cái này không có gì quá kỳ quái. Vốn là lần này nhằm vào Hoa Hạ khu hành động cũng là mấy cái quốc gia trong bóng tối khởi xướng, thông qua Hắc Kim Bộ tổ chức bố trí phương án cùng vốn lưu động. Sau đó bọn họ hoàn toàn có thể không nhận nợ, mà lại tra được cũng đến tra không được trên người bọn họ. Sau đó lại để mấy người bọn hắn chó săn quốc gia tham dự bên trong, tăng cường bọn họ tại Hoa Hạ khu thực lực mà thôi. Đại Hải Vô Lượng cười lạnh nói, bọn này đáng chết ra hỏa. Lý Minh đã vô cùng phẫn nộ, ta tra được tình báo không chỉ như vậy, Thượng Vũ Đại Viện quân tên thật gọi Kim Thượng Võ, vốn là Bổng Quốc Bộ Quốc phòng một cái cao cấp nội sam. Hắn biến mất đồng thời, Bổng Quốc rất nhiều bộ đội cũng đồng thời biến mất số lớn quân quan cùng chiến sĩ. Đồng thời bọn họ tại dân gian sớm điều động một nhóm trò chơi người chơi. Bọn họ cũng đồng thời biến mất, tổng số người đã vượt qua 100.000 người trở lên. Đại Hải Vô Lượng nói ra, ngươi là ý nói, chỉ là đám cây gậy tham dự hành động lần này thì có mấy trăm ngàn trở lên người chơi. Lý Minh nhíu chặt lông mày hỏi, sự tình đã càng lúc càng lớn điều. Đúng, cho nên ngươi phải đặc biệt coi chừng, những tin tình báo này không cách nào chứng minh bất kỳ tình huống gì. Không có chứng cứ tình huống dưới, chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đương nhiên không có cách, đây chỉ là cái trò chơi, coi như Bổng Quốc quân nhân đến chúng ta đại khu chơi game. Chúng ta cũng không thể nói cái gì, Lý Minh nắm chặt quyền đầu nói ra, cho nên hết thảy đều dựa vào ngươi. Đại Hải Vô Lượng thở dài nói, đáng tiếc a, người ta đến cửa quấy rối, chúng ta lại còn phải cẩn thận đựng làm không hề phát hiện thứ gì. Lý Minh trong lòng không khỏi, có chút hoan khí, cái này thế đạo chính là như vậy. Bây giờ chúng ta Hoa Hạ Quốc mãnh liệt quật khởi, đã trở thành đương kim thế giới phía trên không thể tranh luận siêu cường quốc. Vô luận là quân sự hay là dân sinh đều đã siêu việt cái kia đã từng cái kia bá quyền đại quốc. Đối phương không chịu thua, lại thêm chúng ta quật khởi cũng để cho rất nhiều quốc gia sợ hãi. Riêng là chúng ta mấy cái hàng xóm, sợ ta nhóm cường đại sau thanh tẩy trước kia nợ cũ, cho nên một mực cùng bọn họ trói lại đối phó chúng ta. Bọn họ có thể liều mạng sử dụng âm chiêu, mà chúng ta lại không cách nào chính diện phản kích. Trong này nguyên nhân ngươi cần phải minh bạch, đừng quá mức tại trách cứ chúng ta quốc gia. Đại Hải Vô Lượng thở dài nói, lại có quốc gia chúng ta không tiện ra mặt, nhưng thầm bên trong quân đội chúng ta đã có chỗ đề phòng. Ngươi không chính là chúng ta chủ yếu đến đỡ đối tượng a. Chúng ta phải dùng người chơi lực lượng tới thu thập đối phương. Một là vì ngăn ngừa tình thế càng thêm thăng cấp, hai là làm cho đối phương hành động có kiêng kỵ, không dám huyên náo quá lớn. Cái này đối với ngươi mà nói, đối giao bọn họ có phải hay không càng thêm có bảo hộ. Đại Hải Vô Lượng tiếp lấy mở miệng giải thích, ta minh bạch, vừa mới chỉ là cảm thán mà thôi. Lý Minh gật đầu nói, vừa mới tra được tình báo cũng là nhiều như vậy, ngươi còn cần trợ giúp gì có thể mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, Long Tổ nhất định đứng tại ngươi bên này. Đại Hải Vô Lượng nói ra, hiện tại linh giới đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Trận doanh chiến mở ra về sau mỗi một trận đều muốn ảnh hưởng chúng ta Hoa Hạ khu người chơi bản thân lợi ích, cho nên chúng ta thua không nổi. Hiện tại điều quan trọng nhất là biết người biết ta. Ta muốn biết có quan hệ đảo quốc lần này tại Hoa Hạ khu toàn bộ bố trí. Lý Minh nói ra, cái này dễ xử lý. Ta chiến hữu ngay tại truy tra việc này. Ta giúp ngươi đi hỏi một chút, ngày mai cho ngươi tin tức. Đại Hải Vô Lượng lập tức trả lời nói, cái kia liền đa tạ, chờ ta nghĩ đến có chuyện gì, lại đến xin ngươi giúp một tay. Lý Minh cũng không khách khí, liền trực tiếp cáo từ nói, minh bạch Bổng Quốc bố cục. Hắn trong lòng hiểu rõ, sắp công kích Phục Cừu thành chủ lực quân đoàn, chỉ sợ sẽ là đến từ Bổng Quốc chi đội ngũ này. Kết thúc hết nói chuyện riêng, thôn vân dị thú đã bay đến ven hồ bên bờ, chính tại bầu trời xoay quanh, Lý Minh để nó hạ xuống trên đồng cỏ, liền lập tức nhảy vào trong hồ nước, lần nữa xuyên qua thông đạo tiến vào hạp cốc ngoại thành môn. Lý Minh đã liên hệ đến ngay tại chuẩn bị chiến đấu Khôn Thiếu. Lúc này Phục Cừu thành bên trong, tới gần thành thị Tây Bắc một bên nội thành. Các điều phố lớn ngõ nhỏ đều bị bốn đại liên minh người chơi phong tỏa. Trừ chính mình người, khác người chơi căn bản là không có cách thông qua. ngay tại những này đường đi liên tiếp các nơi quảng trường cùng quần thể kiến trúc ở giữa. Đã lít nhà lít nhít tụ tập vô số liên minh tinh nhuệ người chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.